Vũ Hậu Thanh Thần, chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt bao người, Trần Vi Doanh kiên trì đứng dậy. Từ bên cạnh Tống Khinh Trầm đi ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Nhỏ giọng áy náy. Thực xin lỗi. Trần Vi Doanh trừng mắt nhìn mái tóc đen nhánh buông xuôi của cô. Tôi không vào địa ngục. Còn ai vào đây? Cô ấy hung tợn. Mời tôi ăn tối. Tống Khinh Trầm ở phía dưới so với thủ thế 300, đồng ý, ồn ào đang bành trướng. Hơn 1.000 người tạo thành một nồi nước sôi lẩm bẩm. Điềm báo tràn ngập là một đám ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Trần Vi Doanh. Cô cũng đã trải qua trận chiến như vậy. Cắn răng đi từng bước một. Nhân viên mở đường ở phía trước. Mỉm cười an ủi cô. Bạn cùng lớp, đừng lo lắng. Nếu thực sự không thể hát, ông đây sẽ giúp cậu. Có vẻ như nhân viên không rõ ràng về tình hình. Trần Vi Doanh trong lòng nghĩ. Trên sân khấu, Khương Triệt trong tay nhàm chán xoay micro. Trải qua một đêm chạy điên cuồng, mồ hôi dính vào thái dương. Lấp lánh, khi nhìn thấy người đi lên là Trần Vi Doanh, đáy mắt anh co rụt lại. Con người màu nâu đi xuống, tìm kiếm trong đám đông. Nheo mắt nhìn về phía hàng thứ tư số 17. Sau đó như có như không đặt mắt trên ghế bên cạnh một lát. Bóng dáng quen thuộc ngồi yên không làm gì. Tầm mắt hướng vào hàng đầu tiên. Người em của anh ta liếc mắt một cái không nhìn lên sân khấu. Một tay chống gò má. Trong tay cầm một cây bút linh hoạt xoay quanh đầu ngón tay. Vẻ mặt không yên lòng. Khương Triệt cười cười. Anh ta nhiều năm chạy biểu diễn chút phản ứng tạm thời này vẫn có. Đưa micro cho Trần Vi Doanh hỏi khách khí. Bạn học này cậu tên gì? Đích danh cũng được. Một câu nói khiến dưới đài lại ồ lên. Khương Triệt một tay cầm micro. Đặt ở môi la ó, lại nói. Cảm ơn cậu đã vô danh thích tôi lâu như vậy. Cho nên bạn cũ, có thể mời cậu cùng hát không? Ồn ào khuếch tán. Giống như nước sôi rốt cục mở nắp nồi. Trong bầu không khí bành trướng nhiệt liệt tràn ra ngoài. Sao động rốt cuộc không kìm nén được nữa. Tống Khinh Trầm nhìn thấy nữ sinh bên cạnh cô che khóe môi. Khóe mắt sáng lên. Kích động đứng lên. Khương Triệt, đi về phía trước. Em sẽ luôn yêu anh. Sóng âm vang khắp nơi. Từ một câu nói xúc động nho nhỏ biến thành tiếng hò hét điên cuồng của toàn trường. Tống Khinh Trầm lại nghe thấy khẩu hiệu kia. Khúc dạo đầu, cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi. Cũng vang lên vào lúc này. Tự phát hát càng ngày càng nhiều. Trần Vi Doanh cũng đang hát. Trong tay cầm một micro khác. Chỉ là cô cảm thấy. Khi Khương Triệt hát bài hát cuối cùng. Giọng nói đặc biệt khan khan. Hốc mắt cũng ẩn ẩn phiếm hồng. Buổi hòa nhạc đã kết thúc. Thừa hứng mà đến. Thừa hứng mà về. Buổi hòa nhạc đã xong. Mấy thành viên hội sinh viên trong đại sảnh đang thu dọn. Tống Khinh Trầm cũng muốn đi liền nhìn thấy Trần Vi Doanh từ khán đài bên cạnh đi xuống. Cô một lần nữa trở lại bên cạnh Tống Khinh Trầm. Muốn nói lại thôi. Có người đằng sau đang chụp cô ấy. Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm nghi hoặc quay đầu lại. Thẳng đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tóc rắc rắc. Bả vai vác một tấm bảng lớn. Cà lơ phất phơ đi về phía này. Thuận tiện chào hỏi. Tống Khinh Trầm. Anh vừa mới nhìn bóng lưng đã cảm thấy là em. Sớm nghe nói trường chúng ta có người thi vào không nghĩ tới thật sự là em. Đôi mắt Tống Khinh Trầm sáng lên. Tự nhiên hào phóng. Học trưởng. Trưởng trường trung học số 7. Có quan hệ tốt với Chu Trì Vọng. Ánh mắt học trưởng lắc lư bên cạnh cô. Tiểu tử kia đâu? Cậu ta không đi với em à? Tống Khinh Trầm ấp úng. Anh ấy có thể. Học trưởng thông minh cũng không hỏi nhiều. Chỉ nháy mắt với cô. Học muội đã lâu không gặp. Giúp anh làm chút việc đi. Nói như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Tống Khinh Trầm. Vị này là bạn cùng phòng của a em. Vị học muội này có hứng thú tới đây giúp đỡ không? Vị học trưởng Trần Vi Doanh này quen biết. Hội sinh viên Đại học Bắc Thành, nghe nói sẽ là hội trưởng kế tiếp, vừa vặn tổ chức câu lạc bộ chiêu tân. Trần Vi Doanh một lòng muốn vào hội sinh viên, sở yếu lý lịch đã được nộp vào nhưng không có tin tức gì. Đang gấp gáp khi được hỏi, ánh mắt đều sáng lên. Liên tục gật đầu. Không thành vấn đề. Làm gì cũng được. Một khuôn mặt tích cực. Học trưởng cũng cười theo. Thật tốt. Nói là hỗ trợ cũng chỉ là làm chút việc vặt. Tống Khinh Trầm từ trong miệng vị học trưởng này biết được. Lưu diễn đại học là hành vi liên hợp của trường học và tập đoàn Chu Thị. Hạng mục trọng điểm đầu của trường đang tranh thủ sự ủng hộ của Chu gia. Nhà họ Chu cũng đang nhân cơ hội này đẩy Khương Triệt về đêm hội. Cùng có lợi, buổi hòa nhạc chỉ là tiền đề của vụ kinh doanh. Học trưởng cười giải thích với Tống Khinh Trầm. Chỉ là nhắc tới họ Chu này có ý tứ khác, nhìn thoáng qua Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm làm bộ như không nhìn thấy. Hãy để họ giúp đỡ. Hy vọng sẽ giúp đỡ với tư cách là người hướng dẫn sinh viên. Ba hàng đầu đều là nhân vật trọng yếu, còn có mấy người là lãnh đạo thành phố. Lãnh đạo thành phố tạm thời tới đây đối với trường học không quá quen thuộc. Phiền các em ở bên cạnh chỉ đường. Học trưởng chắp hai tay lại. Làm ơn, nhân lực chúng anh thật sự là không đủ. Phong cách kiến trúc tổng thể của phòng hòa nhạc đều có tài liệu tham khảo. Nơi thoạt nhìn giống như cửa trước trên thực tế là cửa sau. Lần đầu tiên tới rất dễ đi sai. Tống Khinh Trầm quy củ đứng ở cửa. Làm một người chỉ đường vô tình. Các sinh viên đang rời đi. Bên cạnh cô có mấy đàn chị hội sinh viên. Còn có một người thoạt nhìn giống như là sinh viên năm nhất. Cũng đang giúp thu dọn đồ đạc. Mặc đồng phục màu trắng. Vớ chân dài. Giày da kiểu Anh. Tóc dài xõa vai. Trên đầu mang theo sọt tóc lấp lánh lấp lánh. Mạn Mạn. Tống Khinh Trầm nhớ tới. Nữ sinh này tên là Dung Mạn Mạn. Khoa ngoại ngữ. Vừa học đại học đã cùng cô bị treo lên diễn đàn nội bộ. Dung Mạn Mạn nghe vậy xoay người. Ôn hòa cười. Làm sao vậy học tỷ? Chu Trì Vọng phải đi rồi. Cậu ta là vì lần hợp tác này đặc biệt từ nước ngoài bay trở về. Gặp mặt một lần không dễ dàng. Em đi tiễn đi. Trên mặt Dung Mạn Mạn hiện lên một tia rạng rỡ. Như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Trường học có an bài người tiếp đãi giáo viên. Sợ cái gì, thấy không? Người bên cạnh cậu ta. Mẹ kế tên Khương Đình. Đây là hạng mục trọng điểm năm nay của trường chúng ta. Chiêu đãi tốt bọn họ thúc đẩy hợp tác. Em cũng là một trong những công thần. Học sinh nói chuyện sẽ học tỷ thần bí cười. Nghe nói cậu ấy ở Bắc Thành có mấy căn nhà. Thường ở khu biệt thự nổi tiếng. Chỉ là hai ngày nay trở về quá vội vàng. Trường học an bài cho cậu ấy ở khách sạn. Chị biết ở đâu? Nói rõ ràng. Từng chữ đều rơi vào trong tai Tống Khinh Trầm. Cô thật sự không muốn để ý. Chỉ là ánh mắt đều nhịn không được nhìn về hàng ghế trước. Chu Trì Vọng bị bao vây trong đám người. Đứng bên cạnh bà Khương. Nói chuyện với một lãnh đạo nào đó trong trường. Mí mắt cũng không nâng lên nhiều. Thần sắc lạnh lùng. Cùng lúc đó, học tỷ quay đầu lại. Nhìn thấy Tống Khinh Trầm. Em ở đây giúp đỡ. Tại sao chị chưa bao giờ gặp em thế? Tống Khinh Trầm chậm rãi giải thích. Học tỷ nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm trong chốc lát. Trong ánh sáng, người đi đường kia đi ra cửa. Bên cạnh có vệ sĩ mở đường. Cô gọi Tống Khinh Trầm. Như vậy đi em ra hành lang tổ chức sơ tán học sinh một chút được không? Tống Khinh Trầm nhúc nhích. Cô nhìn lướt qua hành lang một cái. Học trưởng nói. Không sao. Lát nữa tôi giải thích với anh ấy. Đi mà. Cô và Trần Vi Doanh hai người đi cùng nhau. Đứng ở góc hành lang. Trần Vi Doanh nhỏ giọng nói. Cậu có biết đàn chị này không? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Tôi làm sao cảm thấy. Thái độ của chị ấy quái lạ. Giống như sợ cậu đứng ở nơi đó vậy. Tống Khinh Trầm cũng mơ hồ cảm giác được. Cô mím môi vẫn nói. Có thể là ảo giác. Trong hành lang, học sinh vẫn lục tục đi. Cô chỉ đường tầm mắt lại nhìn vào trong hội trường. Cảm giác được có gió trận xẹt qua. Cô thoáng ngẩng đầu. Dung Mạn Mạn từ bên cạnh cô đi tới. Trong khay đặt nước trà chiêu đãi khách nhân. Mái tóc dài lắc qua lắc lại trong ánh đèn hành lang trắng đục. Học sinh Lâm Lâm tổng giải không sai biệt lắm. Nhân tài bên trong liên tục đi ra. Bà Khương đi ở phía trước. bên cạnh đi theo một vị chủ nhiệm trường ân cần. Chu Trì Vọng bực bội nhàm chán đi. Xa hơn nữa, là bảo vệ trường học cùng mấy vệ sĩ Chu gia mà Dung Mạn Mạn cũng đi theo. Trong tay còn bưng khay, một số người quen thuộc, đối mặt mà đến, trận chiến không nhỏ, đầu người nhúc nhích, hành lang cũng có vẻ chen chúc. Tống Khinh Trầm rời tầm mắt, muốn đi theo đội học sinh cuối lẻn ra ngoài lại bị Trần Vi Doanh gọi lại. Tống Khinh Trầm, cậu đi đâu vậy? Đi vệ sinh à? Thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ là người đi đường kia cách quá gần. Cô mím môi, còn chưa nói gì, liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên mặt mình. Giọng nói của bà Khương cũng ngừng lại, nhìn cô một cái, mỉm cười với cô sau đó tiếp tục trở lại đề tài ban đầu. Chỉ là ở phía sau bà Chu Trì Vọng nhíu mày, đánh giá từ trên xuống dưới. Ánh mắt nhạt nhẽo, con ngươi đen nhánh, đáy mắt ẩn chứa vài phần phán xét. Bên cạnh, Dung Mạn Mạn nói chuyện, anh không chút để ý đáp lại. Tầm mắt hai người va chạm trên không trung. Tống Khinh Trầm vội vàng ho nhẹ một tiếng, quay sang hướng khác đẩy Trần Vi Doanh. Chúng ta cũng vậy, cũng đi thôi. Các bạn học khác đều đi rồi, có thể tính là chạy trối chết. Đứng ở cửa phòng hòa nhạc, cô vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn thấy người đi về phía phòng hòa nhạc. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Gió ban đêm có chút lạnh, mang theo mái tóc trầm thấp của Tống Khinh Trầm. Cô co rúm lại một chút, xoa xoa gáy mình, cân nhắc có nên nặc danh đi lên diễn đàn gửi một bài xin giúp đỡ hay không. Cứu, bị bạn trai bắt gặp đi xem live show của đối tượng thầm mến trước đó thì sao? Lại nghĩ đến, bài viết này vừa phát, rất dễ giải mã. Dù sao tối nay mở live show chỉ có Khương Triệt, Tống Khinh Trầm vẫn còn bực bội. Bên cạnh, Trần Vi Doanh kéo cô lại, kéo đến ghế dài hai bên trường. Hung dữ, thành thật khai báo quan hệ giữa cậu và Khương Triệt là gì? Tôi cũng không phải fan cũ của Khương Triệt, không có đạo lý anh ấy đột nhiên chỉ ngay chỗ đó. Tống Khinh Trầm nuốt nước miếng một chút, nhỏ giọng nói, trung học của tôi cũng là trường trung học số 7 thành phố Cảng cùng một trường trung học với Khương Triệt. Trần Vi Doanh nhấc mí mắt lên nhìn cô. Sau đó thì sao? Ánh mắt quá hung dữ. Trong tay còn cầm một cành cây không biết nhặt từ đâu. Vẻ mặt, gia pháp hầu hạ, Tống Khinh Trầm bất đắc dĩ, đành phải nhặt trọng điểm nói chuyện. Trần Vi Doanh cau mày, đợi một lát, cho nên nói bạn trai hiện tại của cậu là con trai nhà họ Chu đại soái ca vừa mới đi tới. Tớ không hiểu sai chứ? Tống Khinh Trầm tin tưởng Trần Vi Doanh thi đại học thật xui dùng năng lực nắm trọng điểm để hạng nhất. Trần Vi Doanh lại đang nhìn cô. Tống Khinh Trầm của mẹ, con không biết trong ký túc xá của con còn cất giấu một thiếu phu nhân nhà họ Chu tương lai đâu. Cái gì thiếu phu nhân? Sắc mặt Tống Khinh Trầm mơ hồ nóng lên. Chọn lọc giấu giếm chuyện lớn lên cùng Chu Trì Vọng từ nhỏ. Chỉ dặn dò, cậu trở về đừng nói lung tung, nhà anh ấy chú ý danh tiếng không muốn bàn tán quá nhiều. Cho dù đó là tin tức tài chính hay tin tức giải trí, Tống Khinh Trầm thật sự không muốn đi lên bị mất mặt. Đi tất cả các con đường khác ra ngoài. Phòng hòa nhạc ở một khuôn viên riêng biệt, ngoại trừ mấy đôi tình nhân còn đang nói chuyện phiếm trong góc tối. Rất yên tĩnh, Tống Khinh Trầm đi tới cửa, chợt cảm giác được cửa có đèn xe lóe lên. Cô che mắt lại, ngay sau đó là tiếng còi xe. Cách đó không xa, có một chiếc xe màu lam đậu ở một góc giống như đang chờ người. Cùng lúc đó điện thoại di động của Tống Khinh Trầm đang rung lên. Trong ống nghe, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, chỉ có hai từ ngắn gọn. Lên xe, bên cạnh, Trần Vi Doanh cũng chú ý tới chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Lắc lắc cánh tay, Tống Khinh Trầm hô to kêu nhỏ. Wow, học sinh có tiền ở Bắc Thành thật nhiều. Tiểu đại gian ngoài đời. Tống Khinh Trầm ấp úng, ánh mắt lóe lên, cũng có thể không phải xe của học sinh chuông. Cái kia, tớ còn có chút việc, cậu trở về trước đi. Trần Vi Doanh nhìn cô, ánh mắt trêu chọc, cô mở tầm mắt vẫn có chút không đủ sức lực. Nhỏ giọng nói, đêm nay đừng chờ tôi nữa. Cách chương.